Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, các ngươi còn giết cái hồi mã thương. Cầu nguyệt phiếu, ngày 17 tháng 8. Thứ hai, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Dọn nhà bận rộn xong ngày đầu tiên. Lục Dã vốn định nằm ý, miễn cưỡng đánh cái yawn. Ngáp. Lại đột nhiên bị trong phòng khách một trận ầm ầm bừng tỉnh. Ngọa tào, Lục Dã một cái bánh xe từ trên giường xoay người, vén chăn lên, Ivy còn ngủ rất say, ngẩng đầu nhìn trời trần nhà. Hunter cũng chính ghé vào đèn treo trên lúc ẩn lúc hiện. Liếc qua bể cá, Squirtle cũng đã không thấy tăm hơi. Trong chốc lát, một giọt mồ hôi lạnh từ Lục Dã cái trán xẹt qua. Từ thanh âm để phán đoán, là lầu hai truyền đến động tĩnh. Có thể là Squirtle không cẩn thận ngã một phát cũng khó nói a. Hôm qua còn vừa khen xong nó hai đâu. Lục Dã ngượng ngùng cười một tiếng. Làm sao có thể liền bắt đầu đích. Đào hang. A, nhưng vừa mới kia không hiểu tiếng ầm ầm. Lệnh cả tòa giường đều chấn động một cái. Lục Dã lau mồ hôi. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra phòng ngủ gian phòng. Trong chốc lát. Lục lão sư sắc mặt biến hóa, đầu bậc thang phương hướng, sàn nhà lõm xuống dưới, một cái thình lình lỗ lớn rộng mở, lộ ra so le chất gỗ kết cấu, mảnh gỗ vụn dưới ánh mặt trời bay múa, trên dưới hai tầng bị trực tiếp đánh xuyên qua. Lục Dã sửng sốt một chút, đi lại tập tễnh đi hướng cửa hang, quan sát xuống dưới, một cái mai rùa chính ghé vào lầu một, nằm ngáy o o, đây là... Tình huống như thế nào? Lục Dã đại não đứng máy. Ngủ một giấc tỉnh. Nhà của ta kém chút bị đào xuyên rồi. Nhất định là ta đang nằm mơ. Chấm ngoặc kép. Lục Dã nao nao. Một lần nữa đi vào phòng ngủ. Lại đẩy cửa ra. Trong chốc lát. Lục lão sư hít sâu một hơi. Squirtle. Người cho ta đến giải thích một chút a. Không phải đã nói đi tai họa câu lạc bộ sao? Làm sao nửa đêm đột nhiên liền đem trên dưới hai tầng cho đào xuyên. Các ngươi hiện tại đâm lưng còn học hội hồi mã thương rồi. Dernie, nghe được động tĩnh, Squirtle mờ mịt từ trong mai rùa thò đầu ra. Tối hôm qua vẫn nghĩ đích, đào hang, kỹ thuật yếu điểm, bất chi bất giác mơ tới mình đang bơi lội. Nghĩ không ra ngủ một giấc tỉnh, mình thế mà liền đem đích, đào hang, cho học xong. Dernie, Squirtle vỗ vỗ bờ vai của mình. Người được lắm đấy a, Squirtle. Nhưng sau một khắc, Squirtle giống như là đột nhiên tỉnh táo lại. Mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Lại ngẩng đầu ngắm nhìn một bộ ánh mắt phức tạp Lục Dã. Dernie, Squirtle lúc này vững vàng lựa chọn nhận lầm. Nằm sấp trên sàn nhà. Đáng thương ngẩng đầu lên. Lục Dã hô hấp một gấp rút. Nhìn. Gia hỏa này cũng là không phải cố ý. Huống hồ học hội chiêu thức mới. Đây không thể nghi ngờ là một kiện phấn chấn lòng người sự tình. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Nhưng ta vì cái gì cảm thấy. Tâm như thế đau nhức đâu. Cái này sóng a, cái này sóng là dục cầm cố túng. Là ta cao hứng quá sớm a. Lục Dã thương tiếc vỗ trán một cái. Các ngươi hiện tại chơi đâm lưng. Đều học xong binh pháp. Cắn răng, Lục Dã lấy điện thoại cầm tay ra, soạt soạt một tiếng quay tấm hình, gặp được sự tình trước đừng hốt hoảng, chụp tấm hình đồ phát bày bên trong lại nói, nằm sấp trên sàn nhà Squirtle, đáng thương ngẩng đầu, phối văn, ta nào dám nói chuyện a? Chương này chất lượng tốt biểu lộ bao, khó được để Lục lão sư trong lòng một rỗng, mặc dù nhà kém chút bị phá hủy. Nhưng ít ra thu hoạch một chương biểu lộ bao. Lục lão sư, thua thiệt đến nổ tung a hồn đạm. Group chat tích tích vang lên tới. Go, đích, đào hang, quy lực cực kỳ kinh người a. Tokiwa group, ta nào dám nói chuyện a. Squirtle JPG Lorelai, ở nhà huấn luyện đích, đào hang, nhưng không có phá hư đến nền tảng. Không hổ là Lục lão sư. Green. Nếu như có thể, tận lực vẫn là ở bên ngoài huấn luyện đi. Lục lão sư, Lục Dã lệ rơi đầy mặt. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ta căn bản liền không muốn đem đích. Đào hang, chiêu thức máy móc cho lấy ra a. Tìm cư ủy hội bác gái. Ủy thác nàng liên hệ trang trí công ty. Sửa chữa chủ yếu là đem cửa hành lang lỗ lớn cho bổ sung. Squirtle cũng biết mình phạm sai lầm. Ỉu xìu mà bẹp. Ăn cơm đều hữu khí vô lực. Bố y. Ngoặc kép. Ban đêm vụng trộm huấn luyện. Thế mà không gọi ta. Ivy tức giận vỗ Squirtle đầu. Lục Dã hừ hừ nói. Nghe nhiều nghe ngươi đại tỷ đầu. Người cũng không trở thành phạm những sai lầm này. Squirtle biết nghe lời phải gật đầu. Trong lòng cảm khái nói. Nhìn đến lúc này chủ yếu là sai tại. Không có cùng đại tỷ đầu một khối huấn luyện a. Donnie. Squirtle hai tay chống nạnh. Bày ra một bộ ta đã toàn bộ minh bạch thần sắc. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ngươi xác định ngươi là đang tỉnh lại. Không phải đang làm mới trang trí phương án. Ngươi cho ta cẩn thận tỉnh lại một chút a uy. Donnie. Squirtle cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu. Yên tâm. Bao trên người ta. Trang trí dự tính phải tốn 3 vê kép nhiều. Một lát cũng làm không tốt. Lục Dã tính một cái. Tăng thêm đoạn thời gian trước Cynthia tuyên truyền mang tới ích lợi. Mình bây giờ chỉ mắc nợ 500 vê kép. Mặc dù còn muốn chuẩn bị cho EV mua sắm Dawnstone. Giác tỉnh thạch. Nhưng vốn lưu động tại 20 vạn tả hữu. Trò chơi mới kịch vẫn là chế tác nổi. Trang trí đội hào lực còn tại trong nhà đổ mồ hôi như mưa. Vì sợ ba con tiểu gia hỏa lại làm cái gì yêu thiêu thân. Lục Dã đem bọn nó thu vào Pokebo. Chộp lấy bản bút ký. Đi vào quán cà phê. Chuẩn bị thứ hai trò chơi bày ra án. Bố y. Ivy ghé vào menu bên trên. Dùng móng vuốt nhỏ chọc chọc màu sắc mê người Musery bánh gato. Lục Dã hơi sững sờ. Musery ngoại trừ hương vị ngọt ngào. Trên người bơ cũng có thể không ngừng sản xuất. Thật sự là quán cà phê tốt nhất tinh linh a. Điểm đi, cho ta cũng tới một phần. Lục Dã chiều phục vụ viên gật đầu. Liếc mắt không nói một câu Squirtle. Cười cười, được rồi. Người muốn ăn cái gì cũng mình điểm. Squirtle nao nao, con mắt lập tức hóa thành gợn sóng tuyến. Nước mắt mục gật đầu. Donnie, bánh gato màu sắc tiên diễm. Điểm xuyết lấy lớp đường áo cùng bơ. Lũ tiểu gia hỏa dúi đầu vào bánh gato bên trong ăn như gió cuốn. Lục Dã mỉm cười, mở ra bản bút ký. Bắt đầu biên soạn thứ hai trò chơi bày ra án, Hoàng Kim Thợ Mỏ. Trò chơi này chế tác độ khó thấp hơn. Chỉ cần Lục Dã đem cơ sở dàn khung dựng ra, một tuần lễ liền có thể hoàn thành. Nhưng Lục Dã không có ý định dùng webpage chế tác, mà là tại nguyên bản cơ sở bên trên, càng tinh hóa một chút, lấy phù hợp tinh linh thế giới. Tiến vào trò chơi, thợ mỏ có thể lựa chọn mình ban đầu tinh linh, Eevee hoặc là Pikachu, những này tinh linh có thể vì đào quáng cung cấp trợ lực. Thí dụ như nổ nát vụn nham thạch, điện lật dã quái vân vân, đào móc mục tiêu bao quát, kim châu, hóa thạch, tiến hóa thạch, chính là đến mega thạch, đào móc các loại khoáng vật, có thể để các tinh linh tiến hóa, trở thành thợ mỏ càng lớn trợ lực, mà theo trò chơi xâm nhập, đội ngũ cũng sẽ càng thêm lớn mạnh, dần dần giải tỏa Senslas, Excadrill, beo đầm các loại tinh linh. Nói tóm lại, nguyên bản Hoàng Kim Thợ Mỏ chỉ là phổ thông điểm tích lũy quá quan loại trò chơi. Nhưng tinh linh bản Hoàng Kim Thợ Mỏ, mỗi lần đào quáng, đều sẽ tăng lên một điểm tinh linh thực lực. Ngược lại càng thiên loại roguelike ý tứ, càng quan trọng hơn là làm yếu online trò chơi. Lục Dã thậm chí có thể cùng Cynthia đào trên một đêm mỏ. Cùng ai chơi không quan trọng. Lục Dã sờ lên cái cằm, chủ yếu là muốn đào mỏ tới. Đồng dạng là máy rời mua đứt chế, bày ở OAAS trên bình đài bán. Lục Dã thỏa thuê mãn nguyện gật gật đầu, trả hết tiền nợ, thoát bần trí phú. Ở trong tầm tay, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.